Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334. Thiên đạo lưu nhớ lại cùng thiên nhận tuyết ôn nhu. Thiên đạo lưu cũng không có nhìn chằm chằm quay người đi ra ngoài Mặc Lâm, mà là hai mắt đong đưa, tập trung tinh thần đang suy nghĩ cái gì. Mặc Lâm lời nói cũng không có trùng kích đến thiên đạo lưu tư tưởng, nhưng là cũng quả thật làm cho thiên đạo lưu nhớ tới không ít đi qua ký ức. Trong đó có hắn coi nhẹ sự tình. Thiên đạo lưu vừa lên làm giáo hoàng lúc, võ hồn điện đang đứng ở một cái thung lũng kỳ. Tại trên đỉnh tiêm chiến lực, hắn và Kim Ngạc là võ hồn điện duy nhị mặt bài. Cùng thượng tam tông so sánh, ưu thế cũng không có như nay rõ ràng như vậy. Cũng không kịp sớm hơn trước kia thời kỳ, nhưng là ở chính giữa. Cấp thấp hồn sư về số lượng, võ hồn điện như cũ có ưu thế tuyệt đối. Đồng thời lựa chọn gia nhập võ hồn điện tuổi trẻ hồn sư số lượng cũng không có rõ ràng dưới mặt đất. Trượt, chính là bởi vì như thế, võ hồn điện mới có thể tại hắn quản lý dưới dần dần đi ra thung lũng. Đồng thời đại bộ phận võ hồn điện hiện tại cung phụng cùng trưởng lão đều là tại hắn thời kỳ đó ra. Nhập võ hồn điện, khi đó, bọn hắn cũng đều là mười mấy hai mươi người trẻ tuổi. Chỉ bất quá vào lúc đó, thiên đạo lưu nhìn xem võ hồn điện tại chính mình thủ hạ một lần nữa khôi phục. Trong lòng rất là tự ngạo, cảm thấy là toàn bộ nhờ tài năng của mình, võ hồn điện mới đi ra khỏi nguy cơ. Thẳng đến có thiên tầm tật đứa con trai này về sau, tâm trạng xuất hiện biến hóa, mới từ từ không còn coi trọng đi qua thành tựu. Khi đó hắn đều 80. Phong hào đấu la sao? 80 tuổi sinh con thật là bình thường sự tình. Người già, liền bắt đầu xem lại sự tình trước kia. Ở trong quá trình này, hắn lần thứ nhất ý thức được võ hồn điện có thể khôi phục nguyên nhân thực sự võ hồn điện chỉ. Nhìn thiên phú không nhìn xuất thân cũng toàn ngạch gánh chịu bồi dưỡng phí tổn tuyển nhận chế độ. Mặc dù hai cái đế quốc cùng từng cái công quốc đều cũng xây dựng một chút tuyển nhận bình dân hồn sư. Hồn sư học viện, nhưng là giới hạn cấp thấp cùng trung cấp hồn sư học viện. Đến lên cao cấp hồn sư học viện tuổi tác, trên cơ bản thật có thể lên đều là một chút quan to hiển quý cùng hồn sư gia tộc. Cũng không phải lời thuyết minh quy định người bình thường không lên được, mà là cái này học phí thật sự là cao không hợp thói thường. Trong nguyên tắc, Sử Lai Khắc học viện chỉ là cái trung cấp hồn sư học viện thời điểm. Bị hư hao như thế cũng dám thu 10 kim hồn tệ phí báo danh. Những cái kia bình dân cũng đều không có gì ý kiến. Chỉ là tại chính mình hài tử không lên được Sử Lai Khắc học viện còn không trả lại tiền thời điểm. Mới mắng ra, hô to con mẹ nó. Trả lại tiền, xứng đáng chúng ta, kim hồn tệ. A, ngoặc kép, Mặc Lâm tại đóng vai Tuyết Thanh Hà thời điểm. Cũng là nhìn một chút thiên đấu đế quốc từng cái cao cấp hồn sư học viện phí báo danh cùng học phí. Giá cả, khá lắm, từ nhập học đến tốt nghiệp, không có 7.000 đến 8.000 kim hồn tệ căn bản không giải quyết được. Vượt xa khỏi tuyệt đại đa số bình dân gia đình có thể thanh toán kim ngạch. Bất quá đối với từng cái học viện tới nói cái này cũng không có cách. Bọn hắn chỉ là học viện, đế quốc cũng chỉ giúp đỡ riêng phần mình hoàng gia học viện. Nếu như không thu lấy đầy đủ học phí căn bản không có cách nào trèo chống học viện vận chuyển bình thường, mà võ hồn điện bởi vì trước kia tiêu diệt tà hồn sư tổ chức thu được lượng lớn tài phú. Có tích lũy xuống vốn liếng, đồng thời có chính mình độc lập thương đội, lại thêm đại đấu hồn tràng sau lưng tổ chức chính là võ hồn điện. Chỉ bất quá không trực tiếp quản lý. Chỉ có võ hồn điện cao tầng cùng đại đấu hồn tràng cao tầng biết rõ cái tầng quan hệ này. Có này cái cây dụng tiền là đủ để võ hồn điện gánh chịu bồi dưỡng hồn sư phí tổn. Nhiều năm thực hành này chính sách để bình dân đối võ hồn điện rất là tôn sùng. Thiên đạo lưu đang suy nghĩ minh bạch sau chuyện này cũng như vậy dạy bảo qua thiên tầm tật. Nhưng là mấy chục năm không để ý tới chính sự. Vẫn để cho thời gian hòa tan hết thảy. Lại thêm mất con thống khổ, hắn đều nhanh quên chuyện này. Thẳng đến vừa mới Mặc Lâm lần nữa nhấc lên, xem ra ta còn thực sự không thể đối tiểu tử kia làm cái gì. Ta già mới nghĩ rõ ràng sự tình hắn tại cái tuổi này liền có thể coi trọng. Bây giờ Tiểu Tuyết còn bị hắn lừa chạy. Mục tiêu của ta đã khó mà dựa vào cung phụng điện thực hiện. Nhưng là, muốn ta buông xuống thành kiến cùng tiểu tử kia hợp tác. Chấm móc lửng, Thiên Đạo Lưu thở dài. Lắc đầu, hắn tạm thời không pháp quyết nhất định muốn không nên cùng Mặc Lâm làm trái lại. Lý tính nói cho hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là từ cảm tính góc độ tới nói. Hắn là thật muốn đem Mặc Lâm đánh một trận. Đường phân cách tại từ cho rằng hảo hảo trùng kích Thiên Đạo Lưu tư tưởng về sau. Mặc Lâm liền rời đi cung phụng điện. Chuẩn bị trở về gian phòng của mình nhìn xem Thiên Nhận Tuyết tình huống. Sở dĩ Mặc Lâm muốn qua 5 ngày lại tổ chức một lần hội nghị. Mà không phải rèn sắt khi còn nóng lập tức thu phát quan điểm của mình. Chính là vì chừa lại thời gian chữa trị Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Đây đối với hội nghị có thể hay không đạt thành Mặc Lâm nghĩ muốn hiệu quả là chuyện hết sức trọng. Yếu, 5 ngày thời gian nghe vào có chút quá ngắn. Vỡ tan hơn 20 năm quan hệ muốn dùng 5 ngày thời gian giải quyết đúng là rất ma huyễn một việc. Nhưng là ma huyễn cũng không đại biểu không cách nào thực hiện. Bởi vì hiện thực thường thường so cố sự càng thêm nói nhảm. Giải quyết Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết điểm mấu chốt rất tốt khái quát. Liền là ai trước phóng ra bước đầu tiên vấn đề. Nếu như từ hai người quan hệ phát triển đến phía trước như thế nguyên nhân đi xem. Bỉ Bỉ Đông mới là cái kia hẳn là trước phóng ra một bước người. Bởi vì mặc dù có Thiên Đạo Lưu cản trở. Nàng nếu như muốn thấy nhiều gặp Thiên Nhận Tuyết cũng hẳn là không có vấn đề. Nhưng là nàng không dám. Nàng sợ hãi chính mình đối Thiên Tầm Tật Hận sẽ thương tổn đến Thiên Nhận Tuyết. Cho nên nàng lựa chọn bảo hiểm nhưng là cực kỳ tiêu cực phương pháp. Dẫn đến ác quả, chỉ bất quá, theo Mặc Lâm, chữa trị thân tình mấu chốt không phải ai trách nhiệm càng lớn. Không phải hái rõ ràng chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Mà là ai chủ động hiệu quả càng tốt hơn. Bỉ Bỉ Đông từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ hết thảy. Hơn 20 năm tâm cảnh không có biến hóa nàng vốn là rất khó thuyết phục chính mình đi cải biến hiện. Chẳng, cho dù thành công bước ra, nàng cũng không cách nào hảo hảo thả ra chính mình đối Thiên Nhận Tuyết nữ nhi này yêu. Bởi vì nàng trong lòng cũng cho rằng tại Thiên Đạo Lưu ảnh hưởng dưới, Thiên Nhận Tuyết sẽ không tin nàng lời nói. Bằng không thì trong nguyên tắc cũng sẽ không trước khi chết mới nói ra chân tướng. Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng không tin mình hành vi là hữu dụng. Làm sao có thể hữu hảo hiệu quả? Huống chi hiện tại Mặc Lâm sau khi trở về, Bỉ Bỉ Đông che giấu mình tình cảm tình huống còn nặng thêm. Làm cho nàng chủ động chính là mạnh xoay dưa hấu. Không ngọt, thậm chí khả năng xoay đều xoay bất động. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết liền không giống. Nàng mấy ngày nay mới vừa vặn lý giải Bỉ Bỉ Đông nỗi khổ tâm. Nội tâm đối Bỉ Bỉ Đông tình cảm cùng thái độ có 180 độ lớn đảo ngược. Lại thêm thiếu một cái có thể lấy dựa vào thân nhân. Nội tâm đối với cùng Bỉ Bỉ Đông chữa trị quan hệ một chuyện. Cho dù Mặc Lâm không nói ra, nàng khẳng định cũng là có ý nghĩ này. Dù sao người yêu cùng thân nhân còn là không giống nhau. Ở thời điểm này Thiên Nhận Tuyết tự nhiên có thể ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt hoàn toàn biểu hiện ra. Chính mình lý giải, thậm chí đều không cần hoàn toàn biểu hiện. Chỉ cần biểu hiện mình nguyện ý cùng Bỉ Bỉ Đông hòa giải. Hiệu quả kia liền có thể nổi bật. Có thể để cho Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt phá phòng. Chữa trị quan hệ khả năng cũng chính là vài phút sự tình. Mặc Lâm hiện tại không biết Thiên Đạo Lưu biến hóa trong lòng. Từ lý tính góc độ bên trên cân nhắc. Hắn phải nghĩ thoáng sẽ. Bỉ Bỉ Đông như cũ sẽ đồng ý. Sẽ lên Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ ủng hộ hắn. Nhưng là như Thiên Nhận Tuyết bởi vì còn không có chuẩn bị xong cùng Bỉ Bỉ Đông đứng chung một chỗ. Lời nói, liền không có cách nào về tâm lý cho Thiên Đạo Lưu một kích chí mạng. Cung Phụng Điện vẫn rất có khả năng cùng Mặc Lâm làm trái lại. Luận tại Võ Hồn Điện bên trong uy vọng lời nói, Bỉ Bỉ Đông mặc dù làm rất nhiều năm giáo hoàng, nhưng là Thiên Đạo Lưu y nguyên vẫn là tối cao. Trong nguyên tắc, Bỉ Bỉ Đông tại Quan Gia Lăng bị thương nặng về sau. Cung Phụng Điện người trong nháy mắt tiếp quản toàn bộ Võ Hồn Điện. Đó có thể thấy được Thiên Đạo Lưu tại Võ Hồn Điện tất cả trưởng lão trong lòng địa vị. Hắn làm trái lại, rất có thể để một ít trưởng lão trong nháy mắt cải biến lập trường. Bởi vì bọn hắn rất có thể chỉ là mặt ngoài chung với Bỉ Bỉ Đông nhưng trên thực tế là giáo hoàng. Điện cùng cung phụng điện hai bên cỏ đầu tường. Chỉ là bởi vì cung phụng điện một mực không có ra mặt. Mới một bộ chung với Bỉ Bỉ Đông bộ dáng. Thậm chí Thiên Đạo Lưu thái độ có thể ảnh hưởng những cái kia đã xác thực lựa chọn duy trì Bỉ Bỉ Đông trưởng lão. Dù sao Bỉ Bỉ Đông là võ hồn điện vị thứ nhất không họ Thiên, giáo hoàng. Căn cơ cũng không đầy đủ kiên cố. Bởi vậy, Mạc Lâm nhất định phải nhanh chữa trị Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tiết mẹ con quan hệ. Cũng thừa dịp Thiên Đạo Lưu chưa kiên định quan điểm lúc. Cho hắn một kích chí mạng. Tại trở về gian phòng của mình trên đường, Mạc Lâm vẫn còn đang suy tư nên như thế nào cổ vũ Thiên Nhận Tiết đi cùng Bỉ Bỉ Đông gặp mặt. Nhưng là, làm Mạc Lâm mở ra gian phòng của mình cửa lúc, Thiên Nhận Tiết liền không biết từ nơi nào vọt đi ra. Sau đó bắt đầu vừa hướng Mạc Lâm trên dưới thân thể tìm tòi. Một bên lo lắng nhẹ nói lấy Tiểu Lâm. Ngươi không sao chứ? Gia gia của ta không đem ngươi thế nào a? Loại hình lời nói. Đối với Thiên Nhận Tiết đột nhiên, nhiệt tình. Mạc Lâm ngay từ đầu không có minh bạch vì sao. May mắn lỗ tai hắn, so sánh tốt. Nghe rõ Thiên Nhận Tiết đang nói cái gì. Thế là, một phát bắt được Thiên Nhận Tiết không an phận hai tay. Cùng Thiên Nhận Tiết nhìn nhau nói. Tiểu Tuyết, thất thố như vậy bộ dáng cũng không thích hợp ngươi a. Yên tâm đi, liền xem như gia gia của ngươi cũng không thể làm gì ta. Có thật không? Ngươi cũng đừng là bị gia gia của ta uy hiếp mới nói như vậy. Hoặc là đã bị đánh thành trọng thương qua. Chỉ là trở lại trước bị chữa khỏi. Còn có thể. Tóm lại, ngươi ngàn vạn lần đừng xính cường a. Hiện tại Mạc Lâm là Thiên Nhận Tiết duy nhất có thể tín nhiệm cùng dựa vào người. Thiên Nhận Tiết tự nhiên sợ hãi chính mình còn sót lại. Duy nhất ký thác cũng xảy ra chuyện. Nhân sinh lần thứ nhất sốt sắng mà ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Mạc Lâm cười ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên sẽ không. Gia gia của ngươi dù sao cũng là cái tuyệt thế đấu la. Làm sao có thể tùy tiện đối với ta một tên tiểu bối động thủ. Chúng ta chỉ là tiến hành một đoạn thời gian, hữu hảo, giao lưu. Nói xong hắn liền đem ta thả về đến. Chỉ bất quá, ngươi là làm sao biết gia gia của ngươi tìm tới ta. Là Kim Ngạc trưởng lão nói cho ta. Lúc ấy nét mặt của hắn rất nghiêm túc. Còn nói ngươi là bị ta gia gia bắt trở lại cung phụng điện. Còn nói cái gì ngươi làm việc chọc giận hắn. Thiên Nhận Tiết bây giờ đối với Mạc Lâm quả thực là biết gì nói nấy. Nếu là thả trước kia, nàng tối thiểu nhất muốn bán mấy lần cái nút. Gia gia của ta hắn khẳng định đã phát hiện là ngươi nói cho ta những chuyện kia. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Kim Ngạc, hắn đều dùng võ hồn chân thân còn có khí lực qua tới mật báo. Tên kia là ăn no rảnh việc sao? Nhìn không ra Tiểu Tuyết nàng hiện tại chịu không được kích thích sao? Mạc Lâm nội tâm nhả rãnh hai câu. Nhìn trước mắt Thiên Nhận Tuyết. Mạc Lâm vốn định trước đối nàng giấu giếm, vung cái nói dối, làm cho nàng ít chút lo lắng, về sau lại nói cho nàng Thiên Đạo Lưu đã biết hết thảy. Như vậy cũng lộ ra so sánh hợp lý. Bất quá, hắn nghĩ lại, thiện ý giấu giếm chung quy cũng là giấu giếm. Vừa bởi vì giấu giếm mà tâm lý bị thương tổn Thiên Nhận Tuyết khả năng phi thường bài xích cùng. Chán ghét cái này cách làm. Hơn nữa đem tình huống thực tế nói cho Thiên Nhận Tuyết có lẽ có thể thúc đẩy nàng sớm đi cùng Bỉ. Bỉ Đông chữa trị quan hệ. Mạc Lâm cuối cùng lựa chọn nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật, có một chút ngươi không có đoán sai. Gia gia của ngươi xác thực đã phát hiện. Hắn biết rõ là ta lộ ra một chút chân tướng cho ngươi. Bất quá ta cái này không trở lại sao? Ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên Nhận Tuyết nghe được Mạc Lâm trả lời. Đôi mi thanh tú vẫn là nhíu chặt lúc nào tới. Chỉ bất quá chính mình dự đoán có tâm lý chuẩn bị. Hơn nữa không trải qua cùng người nào đó hình tượng sụp đổ. Cho nên xác nhận sau nội tâm không có chấn động lớn. Đang trầm mặc một hồi về sau. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tiểu Lâm, ngươi về sau định làm như thế nào? Mặc Lâm cũng không che giấu. Nói, hiện tại ván đã đóng thuyền. Gia gia của ngươi định làm gì ta không có cách nào khống chế. Nhưng là ta tất nhiên trở lại. Nhất định phải đem việc cần phải làm cho làm. Sau 5 ngày ta dự định để giáo hoàng điện cùng cung phụng điện các cao tầng cùng một chỗ triển khai. Cuộc họp, ta dự định trong buổi họp triệt để nói rõ quan điểm của ta cùng kế hoạch. Đem hết toàn lực để càng nhiều người ủng hộ ta. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi, nhưng là, ta khả năng thành công không được. Nói dứt lời, Mặc Lâm còn thở dài. Là bởi vì ông nội ta sao? Thiên Nhận Tuyết cúi đầu, tính thăm dò hỏi một câu. Đừng như vậy, gia gia của ngươi mặc dù 4 cái biến số, nhưng cũng không phải duy nhất nguyên nhân. Mặc Lâm nói chuyện tay trái ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, tay phải sờ sờ đầu của nàng. Huống chi nguyên nhân không phải ngươi tạo thành. Gia gia của ngươi là ông nội ngươi. Ngươi là ngươi. Thậm chí nguyên nhân căn bản khả năng còn tại trên người của ta. Ngươi cũng đừng cảm thấy mình có lỗi với ta. Thiên Nhận Tuyết tại Mặc Lâm trong ngực hơi gật đầu. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng hỏi tiếp một câu. Như vậy, khác biến số là cái gì? Mặc Lâm cảm thụ được trong ngực Thiên Nhận Tuyết nhiệt độ. Do dự một chút, hắn thừa nhận mình không phải là người tốt lành gì. Nếu như là lợi dụng một cái hắn không quen người, hắn căn bản sẽ không lưu ý người kia cảm thụ. Nhưng là lợi dụng dựa vào chính mình người đạt thành một loại mục đích. Nói thật, hắn sẽ băn khoăn. Mặc Lâm nuốt ngụm nước bọt, bởi vì nội tâm tâm lý đánh cờ. Hắn ôm lấy Thiên Nhận Tuyết tay trái hơi có chút dùng sức. Hô hấp cũng hơi có nặng thêm. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn là nói ra. Là ta sư phụ, nàng gần nhất là lạ. Lấy nàng hiện tại trạng thái, rất có thể trấn không được thủ hạ người. Nghe xong Mặc Lâm lời nói, Thiên Nhận Tuyết cũng không ngay lập tức trả lời. Mà là ngẩng đầu nhìn một chút Mặc Lâm con mắt, đang nhìn một hồi về sau. Nàng lộ ra một tia làm cho Mặc Lâm ngoài ý muốn tiếu dung. Tiểu Tuyết, ngươi cười cái gì? Mặc Lâm lúc nói chuyện, mặt mặc dù đối với Thiên Nhận Tuyết, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được trạch hướng Thiên Nhận Tuyết hai mắt. Loại tình huống này đã tương đương tự bạo. Thiên Nhận Tuyết lui một bước nhỏ, rời đi Mặc Lâm ôm ấp. Sau đó dùng hai tay sờ lấy Mặc Lâm gương mặt, cặp mắt của mình từ đầu đến cuối nhìn xem Mặc Lâm con mắt. Ôn nhu nhưng nghiêm túc nói, Tiểu Lâm, nếu như ngươi hy vọng ta mau chóng cùng nàng gặp mặt lời nói. Nếu như ngươi cần ta cùng nàng mau chóng chữa trị quan hệ. Không cần giảng nhiều như vậy, trực tiếp nói cho ta liền tốt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.